Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, Đại Ma Vương dưới trướng Tam Trụ Thần. Water Seven bến cảng bên trong, một chiếc to lớn cánh buồm chiến hạm chính đang chậm rãi đến gần cái này bến cảng. Sau đó các loại thuyền này chỉ đỗ hạ sau khi đến. Cromwell cùng Zozu hai người liền vai sóng vai từ trên thuyền này đi xuống. Tiếp lấy Cromwell liếc mắt liền nhìn thấy chính chờ ở cái này cảng trong miệng Lucy cùng hắn bạn gái nhỏ Vinsmoke Rayzu. Sau đó Cromwell trên mặt liền đã phủ lên một vòng nụ cười sán lạn. Hướng về phía Lucy vẫy tay nói, đây không phải Lucy, tiền bối, sao? Lại cho ngươi cướp được một cái chuyện tốt à? Ngươi cái tên này tại Dressrosa đánh bại hải quân tân nhiệm đại tướng Fujitora Iso đúng không? Thực là không tồi đâu. Ta liền rất đáng thương. Tựa hồ gần nhất 2 năm vẫn luôn không thế nào thuận lợi đâu. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này có thể đi cùng đám hải quân đại chiến một trận. Kết quả là những người kia vậy mà rút lui. Thật là khiến ta thất vọng. Lucy trên mặt cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, nếu là lấy tốc độ của ngươi, đoán chừng là không đuổi kịp Dressrosa sự kiện, cho nên cũng trách không được người khác. Huống chi, nếu là ngươi đi, vạn nhất thua ở nơi đó, coi như đem chúng ta Flossup băng hải tặc mặt mũi đều ném sạch. Ui ui, người hỗn đản này làm sao nói đâu? Là muốn đánh nhau sao? Ta làm sao lại thua cho ngươi đều có thể đánh bại địch nhân? Đừng cho là mình tiền truy nã lại cao, liền dám xem thường người. Muốn so tài một chút không? Cromwell có chút bất mãn đối Lucy nói ra. Mà Lucy thì sửng sốt một chút. Hắn nhìn một chút bên người Rayzu, mở miệng hỏi, ta tiền truy nã lại cao. Rayzu cũng là có chút không rõ nội tình nói, ta không rõ ràng, gần nhất không có chú ý qua những chuyện này, với lại cũng không có nghe người ta nhắc qua a. Lúc này Zozu cười ha hả đi tới mở miệng nói ra, có đoạn thời gian không thấy, xem ra các ngươi hai cái tình cảm tiến triển rất thuận lợi thôi đi. Về phần tiền truy nã sự tình, báo hôm nay vừa mới xuống tới, bổ sung tin tức này, các ngươi có thể mình đi xem một chút, dù sao cũng phải tới nói, liền là Lucy tiểu tử này tiền thưởng triệt để đột phá 2 tỷ berry. Hiện nay trở thành 22 ước berry chỉnh nam nhân. Nói thật, ta đều có điểm hâm mộ nữa nha. Rayzu nghe vậy có chút kinh ngạc nói, đột phá 2 tỷ berry, đây chẳng phải là nói, không sai, muốn là dựa theo mấy năm trước tình thế đến nhìn, Lucy tại hải quân bản bộ trong mắt, đã trở thành không thua gì, tứ hoàng, cấp bậc uy hiếp. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao hắn nhưng là đánh bại hải quân đại tướng đâu. Zozu mở miệng cười nói ra, hải quân đại tướng, đây chính là chính phủ thế giới lấy ra làm chiêu bài tồn tại. Được xưng là chính phủ thế giới, sức chiến đấu cao nhất. Mặc dù lịch đại đại tướng bên trong có mạnh có yếu, nhưng tóm lại đều là tại cấp cao nhất trong cao thủ bài danh phía trên tồn tại. Chân chính luận thực lực, có thể nói là cùng lúc trước cái gọi là tứ hoàng cấp, hải tặc bình khởi bình tòa. Dựa theo Gromas hiện nay ánh mắt đến xem, đời trước tam đại tướng bên trong, Sakazuki mấy người bọn họ đều là đủ để cùng tứ hoàng lẫn nhau chống lại cao thủ. Có lẽ muốn hơi yếu hơn Kaido, Salus Linlin bọn hắn những người này, nhưng là Kaido cùng Salus Linlin muốn đánh bại bọn hắn cũng là không đơn giản như vậy. Mà một khi hai vị đại tướng liên thủ, cái kia bại trận khẳng định là tứ hoàng. Về phần Borsalino gia hỏa này nha, Gromas cho tới bây giờ đều là coi hắn là quái vật đi xem. Hắn xem như cái này mấy đời đại tướng bên trong mạnh nhất cái kia. Đối kháng chính diện Kaido cùng Salus Linlin đoán chừng cũng là không có vấn đề. Dựa theo nguyên bản trong chuyện xưa, Salus Linlin muốn đi nước Wano cùng Kaido kiếm chuyện. Hải quân tại thu vào tin tức này về sau, Borsalino liền từng chủ động xin đi giết giặc qua. Điều này nói rõ hắn đối thực lực của mình là cực kỳ tự tin. Huống hồ cái này lão cá ướp muối cũng sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Mà hiện nay, Lucci đánh bại một tên hải quân đại tướng, cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn tiền truy nã chính thức đột phá 2 tỷ cái này, hoàng cấp cánh cửa. Bị chính phủ thế giới cùng hải quân bên kia chính thức nhận định là có được cấp cao nhất sức chiến đấu nam nhân, dù sao lấy hướng Lucci mặc dù được xưng là đại tướng cấp chiến lực, nhưng trên cơ bản đều là chia 5 năm trình độ, cùng Kuzan ngược lại là giao thủ rất nhiều lần, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân hạn chế, hắn cũng không thể chân chính thắng nổi Kuzan một lần. Đây cũng là hắn tiền truy nã cắm ở 1,97 tỷ cái này quan khẩu nguyên nhân. Mà lần này, hắn đột phá, cùng lúc đó, Lucci cũng phản ứng lại. Mặc dù hắn cố giả bộ trấn định, nhưng là biểu tình kia đã kinh biến đến mức dám thúi lên. Có chút dương dương đắc ý mở miệng nói ra. Hừ, có gì có thể kinh ngạc? Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ta thế nhưng là Gromas phụ tá đắc lực đâu. Nếu là ngay cả loại trình độ này đều đạt không được, cũng quá cho Gromas mất mặt a. Cromwell thì ôm một cái Lucci bả vai, sau đó cười ha hả nói. Đúng, Lucci, tiền bối, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi cái tên này tại Dressrosa bên trên đã thức tỉnh House Okuhaki. Làm sao làm đến? Loại chuyện tốt này cũng không nên giấu riêng a, lấy ra cùng chúng ta cũng phân hưởng một cái không tốt sao? Lucci có chút ghét bỏ hất ra Cromwell kề vai sát cánh. Sau đó mở miệng nói ra, loại chuyện này, nếu là có thể tự thân dạy dỗ, ta cũng không đến mức đợi nhiều năm như vậy lần nắm giữ loại lực lượng này. Bất quá muốn nói kinh nghiệm lời nói, không vẫn là đột phá bản thân a. Không chỉ là thực lực chuyện phía trên, còn có tâm cảnh a, thời cơ a loại hình. Cromwell cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Chính như Lucci nói như vậy, bá vương Weihaki nếu là có thể tự thân dạy dỗ, vậy hắn Lucci cũng không đến mức hiện tại mới giày vò đi ra. Cuối cùng loại lực lượng này vẫn là muốn dựa vào cơ duyên của mình. Hứ, thật là hẹp hòi đâu. Cromwell điều khản một cái Lucci, sau đó mở miệng nói ra. Đúng, lần này chúng ta vốn hẳn nên tại hoàn thành nhiệm vụ bên kia về sau liền riêng phần mình về mình trụ sở. Bất quá Gromas lão đại lại đem ta cùng Jozu đại ca đều gọi trở về. Là có cái gì hành động lớn sao? Nghe nói cha Fangalo cũng bị Monet cho bắt trở lại. Có phải hay không để cho ta đem Fua Fua Nomi lấy ra à? Lucci nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói ra, cha Fangalo quả thật bị bắt lấy. Bất quá Gromas cũng không có hiện tại liền xử tử ý nghĩ của hắn. Giống như đang đợi một cái có ý nghĩa đặc thù thời gian. Mặc dù ta cảm thấy ý nghĩ của hắn rất nhàm chán, nhưng là đây cũng không phải là cái đại sự gì. Dù sao cái kia cha Fangalo cũng chạy không được. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Lucci cũng dừng một chút, sau đó nhìn về phía Cromwell cùng Jozu hai người, trầm giọng mở miệng nói ra. Về phần phải chăng có cái gì hành động lớn? Không sai, không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta nhưng là muốn tại nửa năm sau liền đối Kaido cùng băng hải tặc bách thú động thủ. Lần này Gromas gọi các ngươi trở về, đoán chừng cũng là muốn thương nghị một chút phương diện này sự tình. An bài một chút trong nửa năm này chuyện chúng ta muốn làm a. Cromwell cùng Jozu khi nghe thấy Lucci lộ ra tin tức về sau, hai người biểu lộ cũng là hơi nghiêm túc một chút. Băng hải tặc bách thú, Kaido, hai cái này từ ngữ đại biểu ý nghĩa rất không giống nhau. Thậm chí có thể nói là bọn hắn Frosuop băng hải tặc tại đăng đỉnh trên đường cái cuối cùng. Chướng ngại vật, luận tổng hợp lực lượng mà nói, Cromwell cùng Zozu ai đều không có sợ qua Kaido cùng băng hải tặc bách thú. Nếu thật là đánh lên, bọn hắn Frostwarp băng hải tặc hoàn toàn có thể treo lên đánh Kaido cùng hắn băng hải tặc bách thú. Nhưng vấn đề ngay tại ở trước có sói, sau có hổ a, hải quân bản bộ cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn Frostwarp băng hải tặc con đường như vậy suôn sẻ. Không cho bọn hắn ngột ngạt mới kỳ quái đâu. Rốt cục có kế hoạch muốn đối Kaido cùng băng hải tặc bách thú động thủ sao? Zozu nhẹ giọng nỉ non một câu. Đây quả thật là không phải cái việc nhỏ đâu. Bất quá ta cũng sớm đều đã không thể chờ đợi. Cromwell khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng tà ác ý cười nói ra. Hơi hàn huyên trò chuyện phương diện này chủ đề về sau. Cromwell cùng Zozu cùng Luchi cùng mình bạn gái nhỏ Reizu bốn người liền hướng phía Water Seven chú. Phương hướng đi, ở trên đường thời điểm, Cromwell đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường. Một thanh lần nữa nắm ở Luchi bả vai nói ra. Đúng, người biết hôm nay tin tức trên báo chí nói ba người chúng ta là cái gì không? Luchi nhìn một chút Cromwell cái kia treo ở trên bả vai mình cánh tay. Nhíu mày, bất quá cuối cùng vẫn là không tiếp tục đi ghét bỏ đẩy ra. Ngược lại là có chút bất đắc dĩ nói. Ta biết cái gì? Không phải mới vừa đã nói sao? Ta không có nhìn qua hôm nay tin tức. Cho nên thế nào? Lại có cái gì nói xấu chúng ta sự tình sao? Người đỏ không phải là nhiều. Ba người bọn hắn thế nhưng là Frostwarp băng hải tặc trừ bỏ Gromas bên ngoài, biển chữ vàng. Cho nên trên đại dương bao la cùng trên báo chí thường xuyên sẽ xuất hiện ba người bọn hắn bát. Quái cùng chuyện bịa, tỉ như Luchi tiểu tử này cùng Reizu ở giữa tình cảm kinh lịch. Liền đã từng liên tục tại trên báo chí bị theo dõi báo cáo gần thời gian một tuần. Để vô số ăn dưa quần chúng đại bão có lộc ăn. Sau tới vẫn là Luchi đánh đen đen Musi cảnh cáo Morgan tên điều nhân này về sau. Sự kiện kia mới xem như đã qua một đoạn thời gian. Vì vậy đối với mình cùng Zozu cùng Cromwell ba người sẽ thỉnh thoảng đăng lên báo chuyện này. Luchi là một chút kinh ngạc đều không có. A ha ha ha a. Không không không, không phải nói xấu. Xem như, nha, cũng là chuyện tốt a. Là mới tên tuổi, Cromwell cười lớn mở miệng nói ra. Mà Zozu cũng là cười một cái nói, nhàn người nhàm chán làm ra nhàm chán sự tình mà thôi. Lần này Luchi ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú nói. Có ý tứ gì? Ta rất hiếu kỳ đâu. Là như vậy, không biết từ lúc nào lên. Gromas lão đại trên biển cả thanh danh không phải liền có cái gì, trong địa ngục chạy đến ác ma. Hủy diệt thế giới ma vương. Cái gì dạng này thuyết pháp sao? Cromwell mở miệng cười nói ra. Mà Luchi cũng là theo chân gật gật đầu. Gromas bị rất nhiều người gọi là Đại Ma Vương. Cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ bất quá không ai dám ở trước mặt gọi như vậy hắn mà thôi. Bất quá những cái kia đều là nghe nhầm đồn bậy làm ra lời đồn đưa đến. Tỉ như có truyền ngôn nói hắn Gromas mỗi ngày không ăn chút đồng nam đồng nữ liền sẽ loạn phát tì. Khí, còn có truyền ngôn nói hắn Gromas mỗi ngày đều muốn hưởng dụng xử nữ thân thể cái gì đâu. Dù sao hắn Gromas đại gia tên tuổi ngoại trừ ở địa bàn của mình rất không tệ bên ngoài. Ở tại dư địa phương khác, đó cũng đều là có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Có đôi khi thật hoài nghi những này là không phải chính phủ thế giới ở sau lưng âm thầm nói xấu hắn. Gromas đại gia, bất quá những này vụn vặt chuyện nhỏ. Gromas cũng chưa từng có để ý qua. Dù sao hắn một cái khi hải tặc, cũng không chút nào để ý thanh danh của mình tốt xấu. Là như thế này không sai. Tựa như là từ hắn năm đó leo lên tàn bạo nhất hải tặc bảng xếp hạng. Vị thứ nhất về sau liền có những này nhàn nói chuyện nhảm đi. Theo hắn càng ngày càng mạnh, những thứ đồ ngổn ngang này cũng càng truyền càng xa. Luchi gật gật đầu, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mà Cromwell thì khóe môi nhếch lên một vòng trêu tức ý cười nói ra. Lần này ba người chúng ta cũng đi theo bị tai họa đi vào a. Nó có ý tứ gì? Lucy có chút nghi ngờ hỏi. Là như vậy, Gromas lão đại không phải là bị gọi là cái gì, đại ma vương, sao? Ba người chúng ta hiện nay bị những chuyện tốt kia chi đồ nhóm xưng là ma vương dưới trướng tam. Trụ thần, Zozu có chút bất đắc dĩ cười cười mở miệng cho Lucy giải thích một chút. Mà Lucy khi nghe thấy Zozu lời này về sau, cả người đều sửng sốt một chút. Tiếp lấy Cromwell vừa cười vừa nói. Ngươi, ty trưởng lôi đình, trừng trị hết thảy hủy diệt. Ta, thôn phệ hết thảy cùng giải hắc ám hỗn độn. Zozu đại ca, lấy thân là thuẫn, hộ vệ ma vương ngân đối. Reizu tại nghe thấy cái này về sau. Cười ha hả nói, tam trụ thần nghe vẫn là rất có khí thế. Nhưng phía sau những cái kia liền rất, có cái gì không có ý tứ nói. Không phải liền là xấu hổ cùng mất mặt sao? Cromwell cười một cái nói. Sau đó không đợi những người còn lại nói chuyện đâu. Cromwell liền tiếp tục nói. Bất quá xác thực, đại ma vương dưới trướng tam trụ thần còn là rất không tệ. Thế nào? Có hứng thú đem cái danh này ngồi vững sao? Lucy liếc mắt nói ra. Hoàn toàn không có hứng thú. Zozu cũng là khoát khoát tay nói ra. Cromwell, ngươi có thể hay không mỗi ngày làm điểm chính sự a? Đừng luôn luôn đối loại chuyện kỳ kỳ quái quái này cảm thấy hứng thú được không? Ngươi nếu là đi ngồi vững cái danh này, chẳng phải là thuận tiện lấy cũng đem Gromas lão đại, ma vương, tên cho ngồi vững. Thật không sợ hắn quất ngươi a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN